Bất độ phù tang chi ngã, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền không ngờ rằng việc tự nói tên của Phượng Tuân lại có thể được hắn nghe thấy. Vì vậy nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tuân và gật đầu. Vào 20 ngày đầu của mỗi tháng, nàng đến chỗ Lệ Ôn để tu luyện. Còn 10 ngày sau thì ở lại Phong Đô. Đôi khi, Lệ Ôn và Phượng Tuân cũng giao cho nàng những công việc liên quan đến Phong Đô để xử lý. Nhưng lần này, thời gian nàng ở chỗ Lệ Ôn tu luyện lại kéo dài rất lâu. Nàng đắm chìm trong thế giới của sức mạnh phán xét. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức ngay cả minh thú đến đón nàng cũng đã đói. Vì vậy, Phượng Tuân nhìn vào Tạ Huyên và hỏi, lần này sao lại lâu như vậy, có phải là gặp phải bế tắc trong tu luyện không? Hắn nhớ rằng, trước khi Tạ Huyên đến địa ngục Hàn Băng đã tu luyện đến cảnh giới hồn ngưng, còn cách mục tiêu mà hai người đã hẹn hai cảnh giới lớn. Tạ Huyên lắc đầu, nàng di chuyển một chút, đang định nhảy xuống khỏi minh thú thì Phượng Tuân đã ngăn cản động tác của nàng. Ta sẽ cùng ngươi vào thành. Hắn cũng cưỡi lên minh thú, ngồi ngay sau lưng của Tạ Huyên. Phượng Tuân ôm lấy nàng từ phía sau, nắm lấy dây cương của minh thú, con vật lớn này bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Hầu như mỗi ngày, Phượng Tuân đều dành thời gian để tìm kiếm những cô hồn dã quỷ chưa được thuần hóa trong minh giới. Điều mà Tạ Huyên không biết là, trong khoảng thời gian nàng ở lại địa ngục Hàn Băng, hàng ngày hắn đều chờ đợi nàng ở đây, cho đến khi trời tối dần và tuyết bắt đầu rơi. Khi vào thành Phong Đô, trời đã tối, ánh sáng từ hồn đăng trong cơ thể của tướng quân Giáp Đồng đứng canh ở cổng thành đặc biệt sáng rực. Từ xa, Tạ Huyên nhìn thấy một người khổng lồ cao lớn quỳ một chân xuống trước Phượng Tuân, nghênh đón hắn trở về. Đây là lần đầu tiên Tạ Huyên nhìn thấy một sinh vật mạnh mẽ như vậy quỳ gối trước mình. Những hạt tuyết lạnh lẽo lướt qua má nàng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng và lạnh lùng. Ai đã khiến đầu gối của hắn ta trở nên yếu ớt như vậy? Phượng Tuân, có phải ngươi không? Hắn ta sinh ra đã phải trung thành với một người nào đó, vì người đó mà chiến đấu khắp nơi, đổ máu, công thành, cho đến khi chết. Ngay cả khi chết cũng phải tiếp tục chiến đấu trên chiến trường mà hắn ta tạo ra. Nhưng hắn ta đã chiến đấu một mình suốt nhiều năm. Vị quân vương trước đây của hắn ta đã chết từ lâu, quốc gia và thành trì cũng đã sáp nhập vào triều đại khác. Giọng nói nhẹ nhàng của Phượng Tuân, hơi ấm từ môi hắn rơi xuống bên tai Tạ Huyên, xua tan đi cái lạnh bao quanh nàng. Nhưng hắn ta không biết, trung thành, chiến đấu, bảo vệ là ý nghĩa ra đời của gia tộc hắn ta. Từ nhỏ hắn ta đã chịu ảnh hưởng của văn hóa giáo dục như vậy, quân vương của hắn ta đã chết thì vẫn cần có người cầm cờ. Nếu không hắn ta chỉ có thể là một linh hồn lạc lối trên chiến trường. Phượng Tuân nói, ta không phải là quân vương của hắn ta, nhưng hắn ta cần một niềm tin, vì vậy ta chỉ có thể đóng vai này. Cảm giác như vậy có vui không? Hàng vạn người cúi đầu tôn kính, mỗi khoảnh khắc đều có người thành kính quỳ lạy ngươi. Tạ Huyên không cảm nhận được nhiều cảm xúc từ cảnh tượng trước mắt, nàng cảm thấy tướng quân Giáp Đồng cao lớn kia thật ngu ngốc. Không, sau một thời gian dài, một chữ kiên định từ Phượng Tuân rơi xuống. Nhưng ngươi là người như vậy, thật đáng thương. Tạ Huyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình Phượng Tuân dần dần cúi xuống. Cơ thể nóng bỏng của hắn đôi khi cũng cần cái lạnh như băng từ cơ thể Tạ Huyên để bình tĩnh lại. Cầm hắn tựa vào đỉnh đầu nàng, đôi mắt dưới mặt nạ quỷ thủ lộ ra nỗi buồn vô tận. Được rồi, đừng nói nữa. Đây là lần đầu tiên hắn ngăn cản sự châm chọc của Tạ Huyên đối với mình. Một đôi mắt vô tình có thể nhìn rõ bản chất của sự vật, cảm xúc như sương mù che giấu sự thật, nhưng Tạ Huyên lại có thể phớt lờ những làn sương mù mờ ảo đó để nhìn rõ thế giới nội tâm thực sự của Phượng Tuân. Minh thú vượt qua thân hình cao lớn của tướng quân Giáp Đồng, bóng của nó như một ngọn núi đen tối. Lần đầu tiên Tạ Huyên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong bóng tối dưới tường thành, tay nàng gần như là theo bản năng nâng lên. Hành động này giống như một phản xạ, chính Tạ Huyên cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay ấm áp của hắn, trong khoảnh khắc này, khao khát khám phá cuộc đời của hắn dâng trào, nhưng Tạ Huyên đã ngăn lại suy nghĩ của mình. Trong căn phòng tối vào ban đêm, Phượng Tuân thắp đèn lên, hắn có khả năng chỉ cần cử động tay là có thể chiếu sáng toàn bộ Phong Đô, nhưng trong cuộc sống hàng ngày lại tuân theo thói quen của người bình thường. Tạ Huyên nhìn thấy những ngón tay dài đẹp đẽ của hắn cầm lấy đèn, chống cằm quan sát vị tiểu thần tiên từ thượng giới xuống. Trước khi nàng nhận được sức mạnh phán xét từ Lệ Ôn, cơ câu hỏi cuối cùng mà nàng hỏi Lệ Ôn liên quan đến Phượng Tuân. Điều này khiến nàng chắc chắn rằng đối phương không có ý định phản bội Phượng Tuân khi truyền thụ sức mạnh phán xét cho mình. Nàng không biết tại sao mình lại hỏi. Câu hỏi này gần như là vô nghĩa. Dù câu trả lời là gì, nàng cũng sẽ chọn chấp nhận sức mạnh mà Lệ Ôn truyền lại cho mình. Dưới ánh đèn, hàng mi dài mảnh mai của Tạ Huyên chớp chớp. Bóng của nó như những chú chim bay lượn, in lên bộ trang phục đen của Phượng Tuân, khắc ra một bóng đen đậm hơn. Nàng nhìn về phía Phượng Tuân, tay cầm quyển sách mà không chú ý. Phượng Tuân cúi đầu cầm bút xem xét tài liệu, thậm chí cũng phát hiện ra nàng đang lơ đãng. Tạ Huyên, tập trung, hắn nhắc nhở nàng bằng giọng trầm. Phượng Tuân, xem ngươi sao rồi. Tạ Huyên bị Phượng Tuân phát hiện đang lơ đãng, thậm chí còn trở nên chính nghĩa. Nếu ngươi muốn nhìn ta, hãy đọc xong cuốn sách đó rồi từ từ nhìn cũng không muộn. Phượng Tuân nhắc nhở Tạ Huyên đừng quên việc học của mình. Lệ Ôn sẽ không dạy Tạ Huyên những lý lẽ chính đáng, mà Phượng Tuân thì cứng đầu cố gắng dạy cho Tạ Huyên. Tất nhiên, câu tiếp theo của hắn đã tiết lộ những suy nghĩ kín đáo mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Người ở chỗ Sở Giang Vương lâu quá rồi, đã nợ 3 tháng sách mà vẫn chưa đọc. Tạ Huyên mới nhận ra mình đã thiền định ở chỗ Lệ Ôn lâu như vậy, nàng cúi đầu nhìn những chữ nghĩa khó hiểu trên sách, lẩm bẩm. Phượng Tuân, nếu người đã để ta đến chỗ Lệ Ôn tu luyện, ta thà không quay lại, nhanh chóng nâng cao sức mạnh không phải tốt hơn sao? Người thích ở trong địa ngục hàn băng của hắn ta đến vậy sao? Phượng Tuân thực sự không biết Tạ Huyên đã học được gì ở Sở Giang Vương, chỉ nghĩ rằng nàng đang tu luyện trong địa ngục hàn băng quá lâu rồi. Trong địa ngục có nhiều tội hồn, cảm xúc của họ sẽ khiến ngươi. Cảm xúc của họ sẽ khiến ta như cá gặp nước. Tạ Huyên khoe khoang về thành ngữ mà nàng đã nắm vững, nàng lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tuân, đến giờ ngươi vẫn chưa nói cho ta biết thích là gì. Nàng nhớ mình đã hỏi hắn câu này vài lần rồi, nhưng hắn vẫn không trả lời. Phượng Tuân thực sự không dạy nàng về vấn đề này, vì hắn biết Tạ Huyên không thể hiểu những cảm xúc của con người, hắn cũng biết. Lệ Ôn và Tạ Huyên mới là những người cùng loại. Hắn mím môi không nói. Tạ Huyên không nhận được câu trả lời thì càng thêm tò mò. Nàng định sẽ hỏi Lệ Ôn vào tháng sau, hoặc tình cờ gặp Tần Quảng Vương thì hỏi ông ta một chút. Nếu không được thì có thể người khổng lồ thủ thành kia cũng biết. Nàng đảo mắt, Phượng Tuân đã biết nàng đang làm gì, vì vậy hắn nghiêm giọng nói. Không được hỏi, Phượng Tuân, ngươi lại dùng phép thuật gì để đọc tâm trí ta? Tạ Huyên phản đối, thích là một cảm giác, là trải nghiệm từ bên trong, khi ngươi làm một việc gì đó hoặc ở bên một thứ gì đó, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ. Từ sâu trong lòng dâng lên một cảm giác dễ chịu, hạnh phúc. Phượng Tuân nghiêm mặt, từng chữ từng câu đọc cho Tạ Huyên một câu trả lời chuẩn mực. Khi nói nửa câu đầu, giọng điệu của hắn còn mang chút giáo điều cứng nhắc. Nhưng khi mô tả cảm giác thích, tốc độ nói của hắn đã chậm lại. Niềm vui, hạnh phúc, phấn khởi. Những từ ngữ này khi nhìn thấy Tạ Huyên ngồi không xa mình, trong lòng Phượng Tuân hiện lên như một trải nghiệm cảm xúc tràn đầy, giống như lúc hắn chào đời. Mổ vỏ trứng thấy ánh sáng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, từ từ làm khô những chiếc lông ướt sũng của hắn. Hắn nhảy xuống, vỗ cánh bay lên, hòa mình vào ánh sáng vàng rực rỡ. Tạ Huyên mở to mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Phượng Tuân, nàng cảm nhận được giọng điệu câu nói sau cùng của hắn mang theo sự quyến luyến khó hiểu, nhưng cảm xúc mơ hồ, dễ chịu như mật ngọt rơi trước mặt nàng, lại không thể nếm được một chút vị ngọt nào. Sự ấm áp, hạnh phúc. Đó là gì? Có phải là đêm hôm đó nàng nằm trên lưng Phượng Tuân, chôn đầu vào cổ ấm áp của hắn, trong khi gió tuyết gào thét cách 3 tấc cơ thể hai người? Đó là sự ấm áp, là cái lạnh, liệu có phải là hạnh phúc không? Trong mắt Tạ Huyên hiện lên chút bối rối, nàng nhìn thấy nhiều cảm xúc mà mình không thể hiểu trong ánh mắt của Phượng Tuân, một căn phòng hai người, rõ ràng phân biệt. Ta đã hiểu rồi, giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Huyên vang lên. Giọng nói lạnh lùng của nàng kéo Phượng Tuân trở lại với suy nghĩ của mình. Mặt ngươi lại đỏ rồi. Nàng nhìn thẳng vào hắn, đánh giá. Tạ Huyên vỗ nhẹ vào má mình, tự hỏi một cách nghi hoặc. Tại sao ta lại không? Có phải vì cơ thể ngươi rất nóng không? Tạ Huyên nghĩ ra một điều. Thân hình nhẹ nhàng của nàng nhảy qua bàn trước mặt, lao đến trước mặt Phượng Tuân. Nàng nhỏ nhắn, phải nhón chân lên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Phượng Tuân. Tạ Huyên cũng thông minh, nhận ra Phượng Tuân đang trải qua cảm xúc mà hắn vừa mô tả, Nàng giơ tay muốn chạm vào má hắn, để nghiên cứu, khám phá biểu hiện của cảm xúc này. Khi đầu ngón tay lạnh giá chạm vào má nóng bỏng của hắn, Tạ Huyên kêu lên một tiếng. A, có chút hoảng hốt, bởi vì Phượng Tuân đã đưa tay nắm lấy cổ tay đang loay hoay của nàng, lòng bàn tay hắn nóng bỏng. Cách chương.